Chương 46, phóng ngựa tới A. Thật muốn khai chiến ra cả trong lòng quýnh lên, hắn lần này tới biểu hiện như thế thành ý, là đó là có thể hòa hoan thoang cái cùng cổ nổ hạ quan hệ A. Ngươi đặc biệt sao há mồm chính là khai chiến phía dưới kia thế nào, nói ngươi giả bộ như vậy buộc ngươi chết đi ra ra biết không, hổ cả đại nhân, chúng ta trở về đi thôi, đã không có gì có thể nói. Mò nẹt nhún vai một cái dự định tiếp tục thêm đem hỏa, kia cổ thân là người thắng kèm theo huy phong biểu hiện tinh tế. Vị này sẻn rủ tộc trưởng, dừng bước lấy lại tinh thần tam đại giật cả trường bí thư mình liếc mắt làm cảnh cáo, rồi sau đó ho khan một tiếng hướng về phía mò nẹt nói. Hắn cũng nhìn ra, cùng xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn nói một dạng, đàm phán sự tình đúng là sẻn rủ mò nẹt nói tính, mặc dù không biết tại sao tam đại hổ cả náo tàn đến trình độ này, vậy mà sẽ đi trọng yếu như vậy sự tình giao cho một tên tiểu quỷ, nhưng là vân ẩn thôn phát triển cùng lợi ích. Đối phương coi như là phái ra một con chó bọn họ cũng phải kiên trì đến cùng nói một chút đi. Không biết giấc cả còn có cái gì có thể nói, qua hôm nay chúng ta liền là địch nhân, nói nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng gì. Mò nẹt cười lạnh một tiếng cực kỳ không khách khi nói. Sen du tộc trưởng đây là cần gì chứ, chỉ là một chuyện nhỏ thôi, không cần phải khiến hai cái thôn lần hai lâm vào khói lửa chiến tranh chính giữa đi. Giấc cả hít sâu một hơi nhìn thẳng sen du mò nẹt. Kỳ thực ta y hàn nở thấy xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn thời điểm vốn tưởng rằng lần này đàm phán sẽ rất thuận lợi, ngược lại không phải là hắn xem thường xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn, nếu có thể làm được ảnh tự nhiên có chủ đồ vật, nhưng là vô luận là khí chất vẫn là quyết đoán, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn cùng sẻn rủ tổ bị giả mạ đều là khác nhau trời vực. Hắn cũng có lòng tin tại xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn trên người cho vân ẩn thôn tranh thủ lợi ích lớn nhất. Chính là mổ ghi xạ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới cổ nổ hạ sẽ phái ra như vậy cái kẻ lô mãng đương thời biểu hiện. Chuyện nhỏ làm nhục ta sẻn dù nhất tộc tính chuyện nhỏ sao, mò nẹt vọt tới bên cạnh bàn hung hăng vỗ một cái biểu thị căm phẫn. Nhìn bộ dạng ngươi như vậy bá, còn đặc biệt sao không có bản cao đây liền sẽ nổi khùng giật cả nuốt ngụm nước bọt có chút không nói gì. Vậy, dựa theo sẻn dù tộc trưởng ý tư tưởng phải làm sao, đồng ý mò nẹt lần nữa nhảy lên bàn hướng về phía cái kia không rõ vì sao giật cả thư ký ngoắc ngoắc ngón tay. Tiểu tử kia cũng là một trẻ trâu, trừng trừng đi tới mò nẹt trước mặt. Híp híp mắt, mò nẹt giơ tay lên, ngay sau đó tại giật cả tức giận trong ánh mắt, vận lên ước chừng hơn 400 điểm lực lượng hung hăng hất ra đùng đột nhiên bàn tay khiến giật cả thư ký tại chỗ điên cuồng xoay tròn. Trừ trên mặt đau đớn cái kia chóng mặt đầu chỉ có một cái vấn đề, mẫu tiểu tử này kia đến như vậy bàn tay sức lực ước chừng mười mấy vòng đi xuống, thật vất vả dừng lại giật cả thư ký phun ra nửa bên vỡ nát răng nhìn mò nẹt ánh mắt tràn đầy kinh hoàng. Nhìn ngươi tê dại nói đánh tốt, mò nẹt ôm bả vai thần sắc lạnh lẽo. Đủ đủ giật cả giận không kèm được hô. Sen du mò nẹt, cái này chính là các ngươi cổ nổ hạ thành ý sao, mò nẹt xoay người, khắp khuôn mặt là dữ tợn. Ngươi muốn thành ý thân là chiến bại một phương, muốn mẹ ngươi thành ý không có cho các ngươi quỷ đi vào tính cho các ngươi vân ẩn khuôn mặt gọi ngươi đại gia à, khoe khoang ngươi giọng lớn a, thảo nê mã không phục khai chiến lao tử không đánh ngươi mẫu cũng không nhận ra ngươi ta con mẹ nó không họ sẻn dù nhị ra ra chưa từng sợ qua các ngươi vân ẩn, lão tử sẽ sợ không nói liền mẹ nó cút khai chiến liền khai chiến lao tử sợ ngươi a con mẹ nó, bắt ta đại gia ra tặng cho các ngươi vị thú không mẹ. Nó đàng hoàng hiếp lại dám chủ động khơi mào chiến sự, lao tử thế nào cũng phải giáo huấn ngươi một chút cái rắc rưởi. Bất kính tổ tông tạm được nhìn cái này miệng đầy phun phân rắc rưởi, dài cá lại cũng chịu không, trên người lôi quang dũng động mắt thấy là muốn động thủ từ nhỏ đến lớn hắn cho tới bây giờ liền không có bị như vậy làm được qua, mấu chốt đối phương còn là một không có bản cao tiểu quỷ thảo nê mã. Coi lão tử là bu nở nà nở sao giật cả ngươi nghĩ tại chúng ta cổ nổ hạ thôn động thủ. Sao nguyên bản đắm chìm trong mới vừa rồi mò nẹt mắng chửi người sắc bén lời nói xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn trong nháy mắt lấy lại tinh thần, không nói hai lời ngăn ở mò nẹt trước mặt lạnh lùng nhìn giữa cả cùng hắn sứ giả đoàn. Vô luận như thế nào nơi này là cổ nổ hạ thôn, quyết không cho phép như nở dê người kha cờ ở chỗ này dương ai giữa cả đại nhân, ở chỗ này động thủ gây bất lợi cho chúng ta. Sau lưng, vân ẩn thôn một cái nhẫn giả đi tới giữa cả bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở thoáng cái. Nơi này là cổ nổ hạ, một cái không tốt rất có thể bọn họ cũng phải qua đời ở đó, vỗ ngực một cái, giải cả trên người lôi quang nhất thiểm mà qua từ từ biến mất, lấy hắn chỉ số thông minh không có thể không biết ở chỗ này động thủ ăn thiệt thòi, chỉ là tiểu quỷ kia mắng chửi người thủ đoạn quả thực khó mà chịu đựng sao a lão cẩu, ngươi ngược lại động thủ a, xem náo nhiệt chưa bao giờ ngại chuyện lớn, mò nẹt mặt coi thường mắng. Ngươi cho rằng la lão phu không dám tâm tính hoàn toàn nổ ra cả lần hai giận dữ, lộ cánh tay kéo tay háo liền định cùng mò nẹt một quyết thư hùng, chỉ là phía sau sứ giả đoàn liều mạng kéo mới kham khám ngăn lại. Giải ca đại nhân, yên tĩnh một chút. Đúng vậy, giải ca đại nhân hiện tại muôn ngàn lần không thể cùng cổ nổ hạ khai chiến, thủy quốc cùng thổ quốc đều nhìn chằm chằm nhìn đây, đại cuộc là trọng. Ai nhảy lên xạ dù tổ bị bả vai cười ở phía trên giống như cưới một cái lão cẩu, không để ý chút nào cùng giải ca giận dữ thần thái mò nẹt đưa ngón tay giữa ra. Phóng ngựa tới A canh ba lạc cầu phiếu nhóm.